Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 734, chương 734, người biết nàng thời điểm. Ta liền nhận biết nàng. 2. Ta biết An An thời điểm. Ngươi liền nhận biết nàng rồi. Tống Hữu Mạn nhíu nhíu mày tâm. Hiển nhiên là không có kịp phản ứng Hạ Vãn An trong lời này ý tứ. An An vừa ra đời. Ta liền nhận biết nàng. Nàng ở trước mặt ta trên cơ bản số không bí mật. Ta làm sao không nhớ rõ ngươi biết An An? Đối mặt Tống Hữu Mạn nghi vấn. Hạ Vãn An không nói chuyện. Mà là ngồi dậy. Tự mình mang theo trong bọc. Lật ra tháo trang sức dầu. Cầm ngoáy tai. Ngay trước mặt Tống Hữu Mạn bắt đầu thật nhanh lau mặt. Theo Hạ Vãn An trên mặt nặng nề phấn lót bị lau rơi. Nàng lông mày, mát, mũi cùng bờ môi. Một cái tiếp theo một cái bại lộ tại Tống Hữu Mạn trong tầm mắt nhìn xem mình hết sức quen thuộc. Ngũ quan, từng chút rơi vào đáy mắt. Thẳng đến cuối cùng, một trương mình quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa khuôn mặt. Triệt để hiện ra tại đáy mắt của mình, Tống Hữu Mạn mới khẽ nhếch há miệng, không biết nàng là bị trước mắt một màn này kinh đến, vẫn là nàng coi là đây là một giấc mộng. Nàng bình tĩnh nhìn qua Hạ Vãn An nhìn thật lâu, đều không có phản ứng. Triệt để đem mặt dọn dẹp sạch sẽ Hạ Vãn An, nhìn lại lấy Tống Hữu Mạn con mắt nhìn hồi lâu, gặp nàng chậm chạp bất động, liền dẫm lên bước chân. Hướng về phía Tống Hữu Mạn đi đến, tại khoảng cách Tống Hữu Mạn còn có xa 1 mét lúc. Hạ Vãn An ngừng lại, nàng nhìn qua Tống Hữu Mạn tấm kia gần trong gang tấc dung nhan. Nhìn mấy giây, mới động môi, Hữu Mạn, theo hai chữ này, từ Hạ Vãn An bên môi phun ra, hốc mắt của nàng không bị khống chế hiện đỏ. Tống Hữu Mạn không nói chuyện. Nàng mắt không chớp nhìn qua Hạ Vãn An, trên mặt còn duy trì vừa mới vẻ kinh ngạc, nàng xem ra tựa như là còn không có lấy lại tinh thần. Nhưng khóe mắt của nàng cũng đã có nước mắt đang đánh chuyển. Là mộng sao? 3 chữ, thật đơn giản 3 chữ, để Hạ Vãn An nước mắt xoát một chút đập xuống. Không phải là mộng, Hữu Mạn, là ta, thật là, ta. Âm còn không có phát ra tới. Tống Hữu Mạn chợt liền hướng bước về phía trước 1 bước. Duỗi ra cánh tay ôm thật chặt Hạ Vãn An. Quen thuộc ôm ấp, khí tức quen thuộc, để Hạ Vãn An nước mắt giống như là vỡ đê dòng sông. Làm sao dừng đều ngăn không được. Chân thực xúc giác, hơi nóng nhiệt độ, để Tống Hữu Mạn rắn rắn chắc chắc cảm thấy Hạ Vãn An tồn tại. Không phải là mộng, lần này thật không phải là mộng. An An trở về nàng An An trở về Tống Hữu Mạn ôm Hạ Vãn An cánh tay. Lực đạo không chịu được tăng thêm, lại tăng thêm. Hạ Vãn An cảm thấy nàng hở ra phần bụng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở. Hữu Mạn, hài tử, Tống Hữu Mạn thoáng buông ra một chút Hạ Vãn An. Nàng giống như là không dám tin. Một hồi bóp một thanh Hạ Vãn An cánh tay, một hồi bóp một chút bắp đùi của mình, sau đó nàng liền phốc phốc cười, cười cười, nàng vừa khóc, khóc khóc, nàng bỗng nhiên liền tức giận, An An, ngươi có biết hay không, ta những ngày này là thế nào tới, ta còn tưởng rằng ngươi, cho là ngươi, Tống Hữu Mạn làm sao cũng không nói ra, chết, 2 chữ kia. Ngươi vì cái gì không liên hệ ta? Còn có, ngươi là thế nào từ trên biển chạy trốn? Ta nghe Tao Ca nói với ta, ngươi là tại biển sâu ra sự cố. Du thuyền bạo tạc đến đều là hài cốt. Ngươi chỉ sợ trực tiếp đều bị nhiệt độ cao đốt cháy khét thành tro tàn. Đối mặt Tống Hữu Mạn liên. Tiếp không ngừng chất vấn. Hạ Vãn An sợ nàng cảm xúc một kích động sinh non. Vội vàng trấn an nàng. Hữu Mạn, ngươi trước tỉnh táo. Đợi chút nữa ta từng chút nói cho ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.